Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114 Ôn Tiên Sinh sinh khí. Hắn vì sao sinh khí? Hắn ở lo lắng nàng. Kia vì cái gì Bạch Tiểu Khê chưa từng có tới? Nghĩ đến Bạch Tiểu Khê, Bạch Linh lý trí trong phút chốc toàn bộ đã trở lại giống nhau. Đuổi đi trong lòng kia cổ không rõ cảm giác, trực tiếp huy khai hắn đặt ở chính mình trên mặt tay. Ta không có việc gì, đứng dậy, thoát khỏi loại này bị áp chế tư thế. Cúi đầu thời điểm nhìn thấy chính mình tay phải bối miệng vết thương cư nhiên không thấy. Làn da bóng loáng như lúc ban đầu. Xem ra lại là thiên thần kiếm tác dụng. Lên lúc sau nàng càng là rõ ràng phát hiện nàng vốn nên đau nhức phảng phất bị người một chút bóp nát thân thể, cư nhiên tràn ngập lực lượng. So với kiếp trước nàng tấn chức đến 2 cấp lực lượng còn muốn đại. Nhưng nàng rõ ràng cảm giác được thân thể không có bất luận cái gì năng lượng. Này gần là thân thể bạo phát lực. Đây là thiên thần kiếm mang đến. Nếu là cái dạng này lời nói, có hay không dị năng không khác nhau không nói. Chờ đến thích ứng thân thể lực lượng tốc độ sau, kia thiên thần kiếm bản thân lực lượng cũng sẽ bị nàng phát huy ra tới. Càng quan trọng là nàng cảm thấy luyện chế kia bộ động tác phảng phất đối nàng còn có chỗ lợi. Ở trong mộng nàng tinh thần mỏi mệt muốn ngủ. Chính là hiện tại nàng không có loại cảm giác này không nói. Chẳng sợ so này kiếp trước tinh thần tốt nhất thời điểm còn muốn hảo. Nàng chưa từng có quá loại cảm giác này. Hơn nữa ôn như ngọc trên người tinh thần dao động nàng lại có thể cảm giác được. Bạch Linh trên mặt mang theo vui mừng. Còn chưa cười ra tới, liền cảm giác được một cái ấm áp thả to rộng ôm ấp ôm lấy chính mình. Chóp mũi còn có thể đủ ngửi được hắn trên người đặc có thanh hương. Thực khẩn, khẩn nàng thân hình rắn lên hắn xuyên thấu qua áo sơ mi truyền đến cứng đờ lồng ngực. Ngoài dự đoán, hắn ngực cư nhiên như thế hữu lực. Bên tai còn có thể đủ cảm giác được hắn hô hấp bật hơi hơi thở. Một chút, ngứa, cũng nhu nhu, giống như là lông chim xẹt qua giống nhau. Vì cái gì làm lơ ta? Thình thịch, liền ở bên tai trầm thấp, biếng nhác, nhu nhu nhuyễn nhuyễn tiếng nói. Làm nàng có loại mê say cảm giác. Cẩn thận tưởng tượng, bên trong lại cất giấu một chút tức giận, một chút mất mát, thậm chí kia tinh thần dao động lợi hại. Hắn tức giận, Bạch Linh không biết vì sao, tim đập như cổ, phảng phất bởi vì ôm đến thật chặt làm nàng có chút hít thở không thông cảm giác. Bạch Linh mở miệng ra, vừa định muốn nói lời nói, kia mềm mại, ấm áp, to rộng ôm ấp đột nhiên rời đi nàng hơi hơi lạnh băng thân hình. Lập tức ngẩng đầu, kia thon dài bóng dáng đã yêu nhã xoay người. Cao lớn thân ảnh đối với cửa sổ, thanh âm như cũ nhu hòa, thả mang theo rõ ràng tự mình chào phúng chi ý. Xin lỗi, ha ha, vừa mới cũng không biết như thế nào lạp, chờ đến hắn lại lần nữa xoay người thời điểm, lại khôi phục lúc trước bộ dáng. Nhưng, Bạch Linh nhìn hắn kia như cũ tuấn mỹ dung nhan, ẩn ẩn có chút xa lạ lên, đi thôi. Tiểu Khê đang ở lo lắng ngươi. Bạch Linh nhìn chằm chằm hắn nhìn như nhu hòa kỳ thật thâm trầm con ngươi. Hắn không có né tránh chính mình. Bất đồng dĩ vãng, lần này nàng cái gì cũng nhìn không tới. Hơi cúi đầu, hắn đây là muốn cùng nàng hoa chốt mở hệ sao? Ân, nhẹ nhàng ứng thanh, đứng dậy, phát hiện thiên thần kiếm liền đặt ở nàng bên tay phải. Ngơ ngẩn hạ, kiếm, biến dài quá rất nhiều. Phía trước chỉ có 80 linh mễ tả hữu. Hiện tại ít nhất có 1 thước 5. Trừ bỏ kia 30cm trường kiếm đem. Như vậy này kiếm có 1m2 chiều dài, cũng biến gầy, thuận tay liền cầm lên, hảo nhẹ, cơ hồ không phế bất luận cái gì sức lực, phảng phất là nàng thân thể một bộ phận giống nhau, lại bất động thanh đem nó cắm vào chính mình sau lưng dây lưng bộ chung. Nhìn đi ở chính mình phía trước thân ảnh, nàng nhớ tới cuối cùng té xỉu thời điểm, cái kia sợ hãi, hoảng loạn, vội vàng khuôn mặt, hết chương.